Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 ác ma quỷ thị, cầu cất chứa, PS, cảm ơn từng thiên chân quá đánh thưởng khởi điểm tệ, từ buổi sáng 9 giờ bắt đầu. Nguyên Tiêu liền trước sau ở mấy trăm nói ánh mắt nhìn chăm chú hạ ngồi dưới đất đọc sách nếu không. Phải thư viện cấm khắc khẩu ồn ào. Nếu này đó vu sư học đồ cấp bậc ở cao một chút. Chỉ là này đó tràn ngập nguyền rùa, ghen ghét, phẫn hận, sát ý, trào phùng ánh mắt liền đủ để đem hắn hoàn toàn xé nát, hảo kiên định ý chí, thiếu nữ Nana nói. Thầm nói, Nguyên Tiêu buông trong tay cơ sở minh tưởng pháp. Sắc mặt có chút khó coi đứng lên, cơ sở minh tưởng pháp. Chỉ có thể cấu thành 12 cái cơ sở phù văn. Hơn nữa này đó phù văn toàn bộ đều là cơ sở hỏa phong loại hình. Chỉ có thể tạo thành thấp kém nhất pháp thuật mô hình. Loại này minh tưởng pháp liền cùng tên giống nhau. Sớm muộn gì đều là muốn đào thải đồ vật mặc dù về sau được đến trung cấp minh tưởng pháp. Minh tưởng pháp thay đổi quá trình cũng phi thường phiền toái, đã tạo thành pháp thuật mô hình. Toàn bộ đều phải đánh tan dùng tân phù văn một lần nữa tổ hợp. Này trung gian hao phí thời gian tinh lực trước không đi nói. Chỉ là thay đổi minh tưởng pháp kia đoạn thời gian suy yếu chính là hắn vô pháp tiếp thu, làm đã. Từng sát thủ, thời gian dài suy yếu sẽ mang đến quá nhiều vô pháp khống chế ngoài ý muốn, thế nào? Muốn hay không cầu ta, thiếu nữ Nana cười nhẹ nói, sơ cấp minh tưởng pháp 12 cái phù văn. Trung cấp minh tưởng pháp 36 cái phù văn. Cao cấp minh tưởng pháp 108 cái phù văn. Nếu ngươi chịu làm ta tùy tùng cùng ta ký xuống khế ước, ta có thể cho ngươi một bộ cao cấp minh tưởng pháp. Ngươi muốn chính mình được đến ít nhất phải đợi ngươi trở thành chính thức phù sư mới có thể chán. Kết gia tộc Nguyên Tiêu mắt điếc tai ngơ mở ra đệ nhị quyển sách tri thức loại đồ vật này phi. Thường chân quý, đó là vô số trí tuệ kết tinh tích lũy ra tới, Hogwarts không phải thiện đường. Nếu không có đủ chỗ tốt dựa vào cái gì cấp học đồ trí tuệ kết tinh, một khi cùng thiếu nữ Nana làm. Giao dịch, chỉ sợ cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, trạng vạng thập phần. Một ngày qua đi đã không có người tiếp tục lưu tại thư viện. Hồi ký túc xá minh tưởng mới là lẽ phải, ta đói bụng. Thiếu nữ Nana đệ 91 thứ bụng kêu, chúng ta đi bên ngoài. Đi quỷ thị, Nguyên Tiêu khép lại sách vở đạm nhiên nói, thiếu nữ Nana há to miệng. Nàng thật sự là bị Nguyên Tiêu nói kinh sợ, thông qua truyền tống trận rời đi học viện. Lại một lần nhìn đến vô số tháp cao, Nguyên Tiêu đã biết này đó đều là cái gì. Mỗi một tòa tháp cao đều là một cái không gian vị diện. Tháp cao bản thân chỉ là vị diện cùng Hoàng Kim Đại Lục một cái thông đạo, ở Hoàng Kim Đại Lục thành. Thì, trong lời đồn chỉ có bạc trắng văn minh mới có thực lực đem thành thị chủ thể kiến tạo ở Đại Lục. Mặt ngoài, đến nỗi bạc trắng dưới văn minh, sở hữu thành thị đều là càng nhỏ càng tốt, thành thị tiểu. Đối mặt thú triều áp lực liền tiểu, dù sao chân chính quan trọng là vị diện thế giới. Đến nỗi này đó địa biểu tháp cao vờn quanh khu vực căn bản chính là một mảnh không có thúc đẩy. Chiến tranh thành lũy, lại chính là tảng lớn cửa hàng vì quá vãng chức nghiệp giả cung cấp một giao dịch con đường, rốt. Cuộc thông qua tháp cao truyền tống đến vị diện, nhân số nhiều cũng là một bút khổng lồ tiêu phí, người đói bụng. Chúng ta đi ăn cơm đi. Nguyên Tiêu lôi kéo thiếu nữ Nana đi hướng một gian quán ăn, không nghĩ tới ngươi hào phóng như. Vậy, nhìn trên bàn một đống lớn thức ăn, thiếu nữ Nana cao hứng lại thất vọng, cao hứng rốt cuộc có thể ăn no. Thất vọng vốn dĩ tính toán tàn nhẫn tể tên hỗn đản này một lần. Lại không nghĩ rằng không cần nàng mở miệng, người này đã điểm hạ một đống lớn hảo đồ ăn, hô. Ta ăn no, thiếu nữ Nana buông chén đũa nhẹ nhàng mà vỗ bụng nhỏ, ăn no liền tính tiền đi. Nguyên Tiêu mặt không đỏ khí không duyễn đạm nhiên nói. Ân, tính tiền, thiếu nữ Nana phản ứng lại đây trừng lớn đôi mắt. Giống như tên hỗn đản này là nói làm nàng tính tiền, ta đến từ Hắc Thạch Thành, Nguyên Tiêu đạm. Nhiên nói, hỗn đản, Hắc Thạch Thành là cái gì? loại này thành thị ra tới trước nghiệp giả 9 thành 9 không xu dính túi. Trong túi nghèo so mặt còn sạch sẽ, mãi cho đến đi ra quán ăn, thiếu nữ Nana vuốt tiền bao còn đang đau lòng, gia tộc có thể cung cấp cho nàng tốt nhất minh tưởng pháp cùng tri thức. Nhưng là lại sẽ không cho nàng tiền tài. Đây là mỗi một cái truyền thừa xa xăm gia tộc thông dụng chung nhận thức. Huống chi nàng tại gia tộc địa vị, chân chính đại gia tộc, cơ hồ rất khó xuất hiện cái gọi là ăn chơi trác táng, đây là ngươi thiếu ta. Nhất định phải còn, dọc theo đường đi, thiếu nữ Nana đều ở nói thầm toái toái niệm mơ siêu ta sẽ còn, Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra một tia. Chợt lóe lướt qua tươi cười. Hắn vận khí không tồi bắt được một cái tâm địa không xấu cô nương, một cái dữ tợn ác ma đầu. Toàn thân đỏ như máu phiếm khủng bố sát ý, Hogwarts thành phố này. Trừ bỏ trong thành tâm vu sư học viện tháp nổi tiếng nhất. Đệ nhị nổi danh chính là này tòa quỷ thị tiêm tháp, ngươi thật sự muốn vào quỷ thị à? Thiếu nữ Nana bắt lấy Nguyên Tiêu cánh tay run giọng nói. Ác ma đầu cho nàng một loại khó hiểu sợ hãi cả mơ siêu tê. Nguyên Tiêu trong lòng run lên, hôm nay ở thư viện hắn chuyên môn rút ra thời gian nhìn một quyển. Gia tộc bách khoa toàn thư, ác ma cùng ma quỷ là tử địch. Mà cái này quỷ thị nhập khẩu chính là một cái bị chặt bỏ tới đồng thau ác ma đầu luyện chế mà thành. Có thể cảm nhận được sợ hãi, không phải bởi vì thật sự sợ hãi. Mà là huyết mạch dùng mình, này thuyết minh thiếu nữ Nana trong cơ thể ma quỷ huyết mạch phi thường. Cao đẳng, cho nên chẳng sợ hiện tại nàng còn không có thức tỉnh huyết mạch. Đối với ác ma lực lượng đều có như vậy trình độ cảm giác lực. Loại này huyết mạch chỉ biết ra đời ở hữu hạn mấy cái gia tộc mà thôi, đương nhiên muốn vào đi. Nguyên Tiêu lôi kéo thiếu nữ Nana tiến vào ác ma đầu. Một trận choáng váng đi vào một gian mật thất chung có hai kiện áo choàng. Mặc vào về sau có thể che đậy trụ toàn bộ thân hình. Thậm chí mặt bộ đều có một tầng xương đen bao phủ thay đổi thanh âm. Hơn nữa quỷ thị nghiêm khắc cấm tra xét người khác thân phận. Có thể nói là an toàn nhất giao dịch thị trường, không an toàn không được. Bởi vì ở chỗ này nhị tầng bắt đầu chỉ giao dịch một loại đồ vật. Chức nghiệp giả chuyên trúc hoàng kim trang bị cùng hoàng kim đạo cụ. Tiền đều là vị diện căn nguyên địa mơ siêu quỷ thị tầng thứ nhất. Nơi này bán ra toàn bộ đều là nhân vi luyện chế chức nghiệp trang bị cùng đạo cụ, nơi này diện tích lớn nhất đồng thời cũng là nhất náo nhiệt, không ít người ngại phiền toái thậm chí đều cởi ra áo choàng. Nơi này cũng là rất nhiều vu sư học đồ trộm tới mở rộng tầm mắt địa phương. Ở thiếu nữ Nana trong mắt Nguyên Tiêu cũng chính là đã tới xem qua nghiện, nhưng là nàng không nghĩ. Tới, Nguyên Tiêu một bước không ngừng lôi kéo nàng đi vào quỷ thị tầng thứ hai nhập khẩu, ngươi điên rồi. Thiếu nữ Nana nhẹ giọng nói, quỷ thị tầng thứ hai mới là chân chính quỷ thị. Nhập môn thấp nhất nhu cầu chính là có 1000 vị diện căn nguyên để mơ siêu soát. Soát, mãi cho đến truyền tống kết thúc. Thiếu nữ Nana nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu giống như nhìn chằm chằm khủng long giống nhau, hai người. Ít nhất yêu cầu 2000 vị diện căn nguyên điểm. Thông thường tới nói này yêu cầu chức nghiệp giả xông qua hai cái cốt truyện thế giới. Ở nàng xem ra trong lúc nhất thời Nguyên Tiêu thân phận thật sự khó bề phân biệt. Cái dạng gì bối cảnh có thể cho một cái vu sư học đồ 2000 vị diện căn nguyên điểm mơ siêu từng loạt hàng vỉa hè. Nhiều hơn 10 kiện, thiếu thậm chí chỉ có một kiện đạo cụ bãi bán, đơn thuần bằng vào cơ sở minh tưởng pháp. Không chỉ có lãng phí thời gian, càng sẽ trở ngại thực lực tốt tuần hoàn bay lên, chỉ là đại khái nhìn một vòng. Nguyên Tiêu hiện lên một tia thất vọng, hoàn toàn không có bất luận cái gì có quan hệ với sống lại đạo cụ cùng kỹ năng, đây là hắn đệ nhất. Đầu tuyển, hiện tại xem ra vẫn là thiên chân một chút, đệ nhị đầu tuyển. Hắn yêu cầu một cái có thể gia tốc tu luyện kỹ năng hoặc là đạo cụ, có cái này. Cho dù là cơ sở minh tưởng pháp, hắn đều sẽ không dừng ở mặt khác phu sư học đồ mặt sau. Dùng nhanh nhất tốc độ trở thành chính thức phu sư. Đến lúc đó học viện tự nhiên sẽ đầu tư một quyển cao cấp minh tưởng pháp. Hết chương.